Chương 463, trong núi gạt hấn. Thượng, canh thứ nhất uy uy uy ta nói các ngươi hai cái cũng đủ rồi đi. Dương thấy thế lại là một trận im lặng, ngươi nói gọi sự tình gì, bên kia hai cái hỏa hệ không hợp, bên này hai cái trùng hệ cũng không cùng, bất quá bên kia còn tốt hơn một chút, tối thiểu trả gì giật cũng không quá để ý hì chèn khiêu khích, cho nên không hề có một chút vấn đề, nhưng là bên này liền không đồng dạng, hai tên gia hỏa đều là hiếu chiến. Ai biết lúc nào sẽ đánh nhau hoàn toàn bất quá hệ giả ruột cùng sở sỉ thờ nghe được. Dương, giống như cũng không có một chút muốn ý dừng lại, đốn cây thời điểm kém chút chặt tới hệ giả ruột cùng đưa nó hút nhở cây thụ chém ngã trên lý luận cũng không phải là cái đại sự gì. Muốn là bình thường hệ giả ruột cây đổ hạ liền ngã xuống, hút lên nhở cây đến trả càng thêm thuận tiện một chút đâu, trọng điểm ngay tại ở hai tính cách của người. Chỉ cần có một chút dây dẫn nổ liền sẽ náo. Sau đó hai cái tính cách đều tốt đấu, tăng thêm biết thực lực của đối phương lại rất mạnh, tự nhiên là nghĩ phải thật tốt đọ sức một trận, chỗ nào khả năng như vậy mà đơn giản liền bỏ qua đâu. Một bên cả sỉ thấy thế không khỏi âm thầm cười trộm. Để cho mình bò lên lâu như vậy núi, lại để cho mình đi nhặt tuổi lửa hiện tại báo ứng tới đi tốt, các ngươi hai cái đủ à, bây giờ lập tức dừng lại cho ta. Nếu không liền đem các ngươi thu hồi bổ kẻ bản bên trong đi. Dương thấy thế biết không nghĩ biện pháp ngăn cản không được, cái này đặc biệt tu hành còn chưa có bắt đầu liền người một nhà đánh nhau đúng sao, vì thế chỉ có thể hơi uy hiếp một cái. Nghe được Dương lời nói về sau, quả nhiên thu liễm một điểm, riêng phần mình ngạo kiều kêu một tiếng. Sau đó phân biệt quay đầu đi, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Ai thật là không nghĩ tới đội ngũ của mình bên trong cũng sẽ phát sinh loại này không hài hòa sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, dù sao quá bình thản không có gì lạ, ngược lại không có ý gì, chỉ cần bọn chúng bất loạn đến là có thể. Tiếp xuống Dương liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, ngày mai còn muốn bắt đầu đặc biệt huấn luyện, cho nên không dám thất lễ. Sau bữa ăn tối xác định không có chuyện gì khác về sau liền tắt máy đi ngủ. Ngày kế tiếp tốt như vậy hôm nay huấn luyện bắt đầu, vừa sáng sớm tốt nhất tu hành khi lại chính là huấn luyện thân thể, từ nơi này chạy đến đỉnh núi lại chạy xuống. Sau đó làm tuyệt chiêu huấn luyện sáng sớm hôm sau, Dương liền đem còn tại đi ngủ bên trong cả sỉ cũng đào, lúc này mới là buổi sáng 5 điểm, trong núi càng lộ ra âm u, cho nên nhìn căn bản còn giống là buổi tối, nhưng kỳ thật là bởi vì chung quanh cây cối nguyên nhân. A, từ nơi này đến đỉnh núi còn có tốt một khoảng cách đâu, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Nghe được Dương lời nói sau, cả sỉ lập tức vô cùng đáng thương mở miệng nói, liền xem như đặc biệt huấn luyện. Cũng không cần đến liều mạng như thế đi, chúng ta là đi làm chạy bộ sáng sớm. Ngươi bây giờ ăn quá nhiều đồ vật lời nói đợi chút nữa sẽ không chạy nổi à. Còn có hiện tại là 5 giờ rưỡi, chúng ta chạy lên đi tại hạ đến nửa giờ đủ rồi. Nếu như ngươi 6 điểm trước đó chưa có trở về, hôm nay bữa sáng liền muốn mình chuẩn bị sẽ không làm lời nói liền muốn xem chúng ta ăn cái gì. Nghe được Dương, cả sĩ càng là cảm thấy toàn thân bất lực, đây không phải muốn mệnh. Của nàng sao, nơi này khoảng cách đỉnh núi mặc dù không tính quá xa, nhưng là bởi vì là khoảng cách đỉnh núi, cho nên đều là cực kỳ dốc đứng đường núi, như thế chạy lên đi đều có thể mệt mỏi gần chết, còn muốn tại nửa giờ bên trong vừa đi vừa về, đây quả thực là muốn mạng. Tốt, hiện tại liền muốn lên đường, ngươi không nhanh chút lời nói, chờ sau đó không có điểm tâm ăn nha. Nói lời này, Dương đem trong túi đeo lưng, nguyên bản mặc sử dụng phụ trọng đem ra, sau đó đựng giờ giả kỳ ổng trên thân. Giờ dạ kỳ ổng vừa mới tiến hóa không lâu, tiến hóa về sau tiềm lực còn rất lớn, cho nên hiện tại nhất định phải cần phải làm là khai phát tiềm lực của nó, mang tới phụ trọng giờ dạ kỳ ổng tự nhiên là rất không quen, nhất là phi hành thời điểm, nói đến rất nhiều có thể phi hành bộ kẻ mẩn, kỳ. Thật phi hành không tính là gì, nhưng là muốn trở vật nặng phi hành cũng rất khó. Dương đương nhiên sẽ không cần giờ dạ kỳ ổng trở mình, dù sao mình nhưng so sánh giờ dạ kỳ ổng muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là giờ dạ kỳ ổng có thể thừa nhận được trọng lượng càng nhiều, đối với nó phi hành liền càng có lợi, trọng yếu nhất chính là phụ trọng sau khi giải trừ tin tưởng tốc độ của nó còn có thể lại tăng lên nữa, đây là một điểm, cho nên mang lên phụ trọng linh bổ kẹ mẩn có thể dùng bay, nhưng cái khác bổ kẹ mẩn bao quát trả gì giật ở bên trong đều muốn dùng chạy. Như vậy hiện tại liền xuất phát. Nói lời này Dương ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu mang theo mình bổ kẹ mẩn nhóm chạy ra ngoài. Cả sĩ thấy thế một trận bất đắc dĩ, xem ra là chạy không thoát, cũng chỉ có thể nhận mệnh thả ra mình chỉ cổ gì tạ cùng còn có ít. Sau đó liền theo Dương bước chân đuổi theo, không có chút nào kinh nghiệm cả sĩ, căn bản không hiểu quyết khiếu, đầu tiên là hô hấp bên trên không có tiết tấu, lại đến liền là tiến lên tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Cứ như vậy liền đại lượng tiêu hao thể lực, lại thêm chỉ cổ gì tạ bọn chúng học theo cũng giống vậy là rất nhanh liền đem thể lực đều đã dùng hết. Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có chạy quá nhanh, tận lực để cả sĩ có thể nhìn thấy mình cùng mình bổ kẹ một nhóm. Nói đến cả sĩ xác thực còn quá mức non nớt, nhất định phải để chính nàng học được lữ hành hết thể, nhất định phải học được tri thức mới có thể. Ước chừng lại qua 10 phút đồng hồ về sau, cả sĩ đã không thể nói là chạy, trực tiếp liền là đi, bất quá tại loại này sườn dốc bên trên, lại thêm nàng không hiểu tận lực giữ lại thể lực, không phải dùng bò liền đã rất tốt, mà bên này Dương đã có thể trông thấy đỉnh núi. Tốt liền muốn đến đỉnh núi, mọi người dùng sông, xem ai tới trước. Dương thấy thế đối một đám bổ kẹ mẩn nhóm hô, sau đó cho thấy cũng ra tốc lên, vừa nghe đến Dương lời nói sau mọc, giờ dạ kỳ ổng còn có sở xỉ thở cùng hẹ giả ruột lập tức liền liều lên, về phần mẹ con hàng này hoàn toàn không có hứng thú, mà lại từ vừa mới bắt đầu an vị tại Dương trên bờ vai, căn bản là không có dự định huấn luyện bộ dáng. Bất quá Dương cũng không có quá để ý, 2.8 nó lúc đầu cũng không cần làm sao rèn luyện. Về phần trạ gì giật thì là không thèm để ý cái gọi là ai cái thứ nhất đến, cùng không nhanh không chậm đi tới, thì chèn liền càng không cần phải nói, cái kia cái thân thể to lớn trì độn vô cùng, toàn bộ đội ngũ bên trong là thuộc tốc độ của nó chậm nhất, căn bản không có khả năng chạy thứ nhất, mặc dù cũng gia tốc không đi qua không có hiệu quả lớn lắm, mà một bên khác mập cùng giờ dạ kỳ ống lúc lên lúc xuống đuổi theo. Một bên khác sở xỉ thở cùng hẹ giả ruột càng là không ai nhường ai, tiến lên đồng thời thân thể còn thỉnh thoảng phát sinh va chạm. Dương đương nhiên biết hai người này lại tới, bất quá nhưng không có quá để ý, như thế còn không đến mức để bọn chúng náo. Cuối cùng hai cái cơ hồ là đồng thời xông lên đỉnh núi, mà mập cùng giờ dạ kỳ ống theo sát phía sau, sau đó là Dương mang theo mẹ, cha dì giật cùng hỉ chèn chạy ở cuối cùng.